Nhưng một khi muốn tạo ra thành tích thì phải đắc tội với không ít người đâu. Sự việc này trăm hại mà không có lợi cho điện hạ. Thanh Nguyên Tôn, ngươi mà sợ đắc tội với người khác ư? Nghe nói lúc ngươi còn ở Thiên Nhai đã giết một đám người quyền quý máu chảy thành sông cơ mà. Với hắn mà nói, lúc Miêu Nghị nổi khắp thiên hạ thì Thanh Nguyên Tôn hắn vẫn còn chưa ra đời. Từ trước tới nay lại chưa từng tiếp xúc với Miêu Nghị lần nào. Vì thế mọi chuyện liên quan đến Tử Miêu Nghị đều chỉ nghe người khác kể lại mà thôi. Có lẽ vẫn còn rất nhiều người còn thanh danh hiển hách, nhưng chẳng ai đề cập đến bọn họ trước mặt hắn cả. Vì vậy hắn không có ấn tượng gì hết. Hơn nữa Miêu Nghị là thuộc hạ duy nhất lệ thuộc trực tiếp của mẫu thân, nên hắn đã nghe qua Hạo Thừa Vũ nhắc đến Miêu Nghị. Mà phô trương hơn nữa là hắn hỏi những người ngoài kia. Ôi, việc xấu quá đủ. Trong lòng hắn, Miêu Nghị để lại ấn tượng là một nhân vật truyền kỳ. Miêu Nghị mỉm cười. Khi đó bởi vì thằng vua cũng thua thằng liều thôi. Có người muốn ép Ti Trước chết, tất nhiên Ti Trước phải dốc sức liều mạng bằng bất cứ giá nào, kể cả việc phải đắc tội với những người khác. Kỳ thực Ti Trước cũng sợ việc đắc tội với người khác. Thanh Nguyên Tôn, bản cung nghe nói, năm đó lúc bệ hạ lấy Thiên Phi, ngươi đã làm loạn, nói là ở hiện trường rước dâu cái gì đúng không nhỉ? À, còn chỉ thẳng mũi Doanh Thiên Vương, mắng thẳng Thiên Vương. Miêu Nghị đổ mồ hôi hột. Ngươi là nhi tử của thanh chủ lại đi hỏi việc ông đây phá đám hỷ sự của phụ thân ngươi cùng nữ nhân khác là có ý gì? Đây là lần đầu tiên Miêu Nghị tiếp xúc với người này. Hắn không biết được trong lời nói của Thanh Nguyên Tôn có đang thăm dò hắn hay không. Vì thế hắn liền vội vàng giải thích. À, không thể nào đâu. Thật là có người nói dối thôi. Thanh Nguyên Tôn cười ha ha nói. Ha ha ha. Vậy sao? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều nói dạo? Bản cung nghe nói bởi vì chuyện này mà ngươi bị giáng chức, đồng thời bị đẩy vào hoang cổ tử địa trong vòng 1000 năm, chẳng lẽ cũng sai sao? Hiển nhiên là Thanh Nguyên Tôn đang ngầm bảo Miêu Nghị nói dối. Miêu Nghị trả lời giọng điệu đúng túng, à, ít nhất cũng không quá phô trương như vậy. Thanh Nguyên Tôn vui vẻ nói tiếp, bản cung cũng nghe nói ngươi chống đối Thiên Phi trước sau như một, ngay lúc khảo hạch luyện ngục đánh Thiên Phi trọng thương, suýt chút nữa đã giết Thiên Phi rồi, trói Thiên Phi trên cột cờ nhục nhỡ nàng vài ngày. Ngươi cũng giết nhiều người của Doanh gia rồi, có chuyện này không? Xem như Miêu Nghị đã hiểu ra phần nào, tên này không phải nhìn hắn không vừa mắt, mà chỉ là chán ghét Thiên Phi thôi. Nhưng hắn cũng hiểu rất rõ, dù sao Hạ Hầu Thừa Vũ cũng là mẫu thân của Thanh Nguyên Tôn. Mọi người đều biết thanh chủ sủng ái chiến như ý, cộng với việc không chừng Hạ Hầu Thừa Vũ thêm mắm dặm muối nói xấu người Doanh gia và chiến như ý trước mặt Thanh Nguyên Tôn. Thử hỏi làm sao hắn có thể cảm thấy bình thường được chứ? Được rồi, Miêu Nghị đã nhìn ra, tên này tự lôi hắn về phía mình. Miêu Nghị chỉ đành cười khổ nói, ha, điện hạ, những việc trước đây đều trôi vào quá khứ, Ti Trước không nhớ rõ hết đâu. Người lại giả bộ hồ đồ rồi, nếu đã làm thì cứ nói là làm, dù sao chuyện này đều náo loạn đến mức mọi người đều biết, chẳng lẽ ngươi còn tính chặn miệng người khác hả? Thanh Nguyên Tôn lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ, tiếp tục nói, bản cung ngươi, nghe nói ngươi vì tranh đoạt một vị phụ nhân hiện tại mà dẫn đến nửa chi hồ kỳ đánh tan 100 vạn đại quân ở Dậu Đinh Vực, dùng 5 vạn người chém giết hơn 10 vạn người. Hơn 100 vạn người chứ, chuyện này không sai. Miêu Nghị mặt nghiêm túc lặp lại nói, nguyên nhân chủ yếu tuyệt đối không phải bởi vì tranh đoạt nữ nhân, mặc dù Ti Trước không biết đúng chừng mực nhưng cũng không thể làm ra loại chuyện như thế được. Lúc đó Ti Trước phát hiện tung tích dâm tặc Giang Nhất Nhất, quân đội Dậu Đinh Vực muốn chiếm đoạt Tông Lao nên ra tay tiêu diệt nhóm quân của Ti Trước. Quân đội Ti Trước bị ép vào đường cùng phải phản kháng thôi. Thanh Nguyên Tôn cười cười nói tiếp, ngay cả mẫu hậu cũng nói ngươi tranh giành phụ nữ, cố ý bày đặt dẫn giáp đán quân đội Dậu Đinh Vực vào trong, sau đó ra tay giết sạch, chẳng lẽ mẫu hậu cũng lừa gạt bản cung sao? Bộ dáng Miêu Nghị phục tùng ủ rũ trả lời, có lẽ do nương nương nhớ nhầm thôi. Mặc dù tất cả mọi người đều hiểu nguyên nhân trong đó, nhưng hắn không thể mở miệng thừa nhận được. Hơn 10 vạn người, bộ hạ của bản thân chết rất nhiều, thật ra hắn vẫn thiếu một lời xin lỗi với những thủ hạ đó. Thanh Nguyên Tôn chắp tay sau lưng chậm rãi dạo bước, thưởng thức biển hoa muôn màu trong vườn, lắc đầu chậc lưỡi nói. Dường như bản trung phát hiện, từ lời nói của ngươi miệng đều không phải là thật, ngươi luôn liên tục phủ nhận chuyện xấu mình từng làm.